Luật im lặng, chương 2, góc truyện audio.com. Cuộc tập kích quy mô của FBI trong thập niên 90 vào các gia đình mafia New York chỉ để sổng hai mạng trùm Raymond April, sụp nhất và cũng đáng sợ nhất vẫn còn chưa bị tóm kẻ còn lại, trùm Tim Napotella quyền lực cũng gần bằng nhưng thuộc đẳng cấp quá thấp hèn, đào thoát bởi một lý do có vẻ hoàn toàn may mắn. Nhưng tương lại đã rõ ràng. Với luật RICO ban bố năm 1970 nới rộng khung hình phạt, với sự hăng hái của các đội đặc nhiệm FBI và việc phản bội luật Omerta trong nội bộ mafia Mỹ, trùm Raymond April biết đã đến lúc lão phải rời bỏ chiếc ghế của mình. Trùm April đã cai quản gia đình suốt 30 năm và giờ đây đã trở thành huyền thoại. Được nuôi dạy ở Sicily, lão không hề có những ý tưởng sai lầm hay vẻ cao ngạo đài các của các tay trùm mafia sinh ra trên đất Mỹ. Trên thực tế, lão mang trong mình dòng máu của những người Sicily cổ hủ thế kỷ 19, những người đã cai quản các thành phố và làng mạc bằng uy danh cá nhân, óc hài hước, bằng những phán xử chết chóc và dứt khoát của mình với bất kỳ ai bị nghi ngờ là kẻ thù. Lão hóa ra cũng có được cái thao lược của những anh hùng thời đó. Bây giờ, ở tuổi 62, lão có một cuộc sống ngăn nắp. Lão đã thẳng tay trừ khử kẻ thù và hoàn thành trách nhiệm làm bạn, làm cha của mình. Lão có thể vui thú tuổi già với đầu óc thảnh thơi, có thể rút lui khỏi cái thế giới đầy bất hòa của lão để đảm nhận vai trò chủ nhà băng lịch lãm hay trụ cột của xã hội phù hợp hơn. Ba đứa con lão đều có những nghề nghiệp cao quý và đều đã thành đạt. Cậu cả Valerius lúc này 37 tuổi, đã có vợ và con, mang hàm đại tá quân đội Mỹ và là giảng viên học viện West Point. Chính cái tính rụt rè như trẻ con đã xác định nghề nghiệp của cậu. Trùm April may mắn giành được một suất bổ nhiệm học viên sĩ quan tại học viện West Point để điều chỉnh khiếm khuyết trong tính cách của con trai lão. Cậu con thứ, Mark Catonio, mới bước qua tuổi 35, ngoài vài bí ẩn trong biến dạng gen, là trưởng ban điều hành một mạng lưới truyền hình quốc gia. Khi còn nhỏ cậu sống ủ rũ trong một thế giới tưởng tượng và ông trùm nghĩ cậu sẽ thất bại tại bất kỳ một công ty làm ăn nghiêm túc nào. Vậy mà bây giờ tên cậu lại thường xuất hiện trên báo chí như một mẫu người đầy sức sáng tạo và có nhân quan sâu sắc. Điều đó làm April rất khoái nhưng không làm lão tin, suy cho cùng, lão là cha nó, ai hiểu con rõ hơn cha. Cô út Nicole, khi còn nhỏ được gọi một cách trìu mến là Nicky, nhưng từ năm lên 6 đã yêu cầu thẳng thừng phải gọi bằng tên riêng, là người bạn tranh luận mà lão yêu thích. Ở tuổi 29 nàng là luật sư, là người ủng hộ phong trào bình đẳng của phụ nữ, và là một luật sư pro bono. Một, của những tội phạm nghèo và tuyệt vọng, những người không thể nhận được sự biện hộ hợp pháp thích đáng. Nàng đặc biệt xuất sắc trong việc cư những kẻ giết người thoát khỏi ghế điện, những phụ nữ giết chồng thoát khỏi vòng lao lý, những kẻ hiếp dâm tái diễn được ban thêm thời hạn sống. Nàng hoàn toàn phản đối án tử hình, tin vào sự hoàn lương của bất kỳ phạm nhân nào, là người chỉ trích mạnh mẽ cơ cấu của nền kinh tế Mỹ. Nàng cho rằng một đất nước giàu như Mỹ không thể dừng dung với người nghèo bất kể những khiếm khuyết của họ. Hơn thế nữa, nàng còn là một nhà thương thuyết đầy năng lực và cứng rắn trong hội luật gia, là một phụ nữ nổi bật và mạnh mẽ. Ông trùm chẳng đồng ý với nàng ở bất kỳ vấn đề nào. Góc truyện audio.com. Về phía Astore, cậu là một bộ phận của gia đình và gần gũi với ông trùm như một đứa cháu trên danh nghĩa. Với những người con của lão, cậu giống như một đứa em bởi sinh lực và sức cuốn hút mạnh mẽ của cậu. Từ lúc lên ba tới năm 16 cậu là người bạn tâm giao của họ, là đứa em ruột thịt bé bỏng và yêu mến của họ. Cho đến khi cậu tha hương tới Sicily 11 năm trước đây. Mãi đến khi về hưu ông trùm mới gọi cậu trở về. Trùm April lập kế hoạch về hưu của mình một cách cẩn thận. Lão chẳng những hiến đế chế của mình để giảng hòa với những kẻ thù tiềm tàng mà còn tặng quà cho đám bạn bè trung tín dù lão thừa biết lòng biết ơn hiệu quả chẳng được bao nhiêu và rằng quà cáp phải luôn được bổ sung. Lão đặc biệt thận trọng xoa dịu Tim Napotella, đó là kẻ nguy hiểm bởi tính tình lập dị và côn đồ đôi khi khó lường trước được. Bằng cách nào mà Potella thoát được cuộc bố giáp của FBI những năm 90 là một điều bí ẩn với tất cả mọi người. Hắn là một trùm sinh ra trên đất Mỹ. Hắn ít sắc sảo, đầy khinh suất và thiếu tự chủ. Hắn có một thân hình ngoại cỡ cùng cái bụng bự và ăn mặc đầy màu sắc và lụa là giống hệt một Piccio xứ Palermo, một gã giết người tập sự trẻ tuổi. Quyền lực của hắn dựa vào việc cung cấp ma túy bất hợp pháp. Hắn chưa vợ và mãi đến tuổi 50 vẫn là một kẻ phóng đãng. Hắn chỉ thể hiện lòng yêu mến đích thực với thằng em Bruno, gã này có vẻ hơi chậm phát triển về thể chất nhưng lại chia sẻ với ông anh tính tình hung bạo. Trùm April chưa bao giờ tin Potella và ít khi làm ăn với hắn. Một kẻ nguy hiểm vì yếu điểm của mình là một kẻ cần phải làm mất tác dụng. Vì vậy lão mời Tim Napotella tới gặp Potella đến cùng thằng em Bruno. April đón chúng với thái độ lịch thiệp không ồn ào thường ngày rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Timna thân mến của tôi, lão nói, tôi đang rút ra khỏi các mối làm ăn, chứ các nhà băng của mình. Giờ chú sẽ nổi như cồn trong con mắt của mọi người. Nếu khi nào đó chú cần một lời khuyên thì cứ phone cho tôi. Về dưỡng già tôi vẫn hoàn toàn không thiếu người giúp đỡ đâu nhé. Bruno, một bản sao nhỏ của ông anh, kẻ kinh sợ danh tiếng của April, mỉm cười vui vẻ vì lòng kính trọng được dành cho anh gã. Nhưng Timna hiểu lão già hơn nhiều. Hắn biết mình đang bị đe dọa. Hắn cúi đầu về phía lão một cách kính cẩn. Anh luôn dành cho tất cả chúng tôi ý kiến đúng đắn nhất, hắn nói. Và tôi tôn trọng những gì anh đang làm. Cứ tin tôi như một người bạn của anh. Tốt lắm, chùm April nói. Bây giờ, như một món quà tặng chú tôi đề nghị chú lưu tâm đến lời cảnh báo này. Siêu, người của FBI, là thằng xảo trá. Đừng bao giờ tin nó. Nó đang say sưa với thành tích của mình và chú sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó đấy. Nhưng tôi đã thoát khỏi tay nó rồi cơ mà, Timna nói. Dù nó đã tóm tất cả anh em tụi mình, tôi cóc sợ nó nhưng tôi cảm ơn anh. Tất cả uống mừng, rồi anh em Portela chuồn. Trên xe Bruno nói, một người vĩ đại làm sao? Timna tán thành, thằng cha này quả là một người vĩ đại. Về phía chùm April, lão rất hài lòng. Lão đã thấy nỗi sợ hãi trong mắt Timna và lão chắc rằng sẽ chẳng còn mối nguy nào cho mình nữa. Chùm April đề nghị được gặp riêng với Kurt Siêu, sếp FBI ở New York. Siêu trước sự ngạc nhiên cào chính lão, lại là người được lão khâm phục nhất. Ông đã tống hầu hết các chùm mafia miền duyên hải phía đông vào khám và hoàn toàn bẻ gãy sức mạnh của chúng. Gocchuyenaudio.com Chùm Raymond April đã thoát khỏi tay ông vì lão biết tên chỉ điểm bí mật của ông, kẻ đã giúp ông thành công. Tuy nhiên lão thậm chí còn thán phục ông hơn vì ông luôn chơi đẹp, không khi nào vu cáo hay dùng vũ lực, chưa một lần công khai những dấu vết nhằm vào con cái lão. Vì vậy lão thấy cần cảnh báo cho ông cũng là lẽ công bằng. Cuộc gặp diễn ra tại điền trang của April ở Montauk, Siêu phải đến một mình, vi phạm nguyên tắc của ngành. Đích thân giám đốc FBI chấp thuận nhưng cố nài Siêu sử dụng một thiết bị ghi âm đặc biệt được gắn chặt vào người, phía dưới mạng sườn, để không bị phồng lên phía ngoài thân thể ông. Thiết bị này chưa từng được biết đến và cơ sở chế tạo ra nó được kiểm soát hết sức ngặt nghèo. Siêu nhận ra rằng mục đích đích thực của chiếc máy là ghi âm những gì ông nói với chùm April. Họ gặp nhau vào một chiều vàng tháng 11 tại hiên nhà lão. Siêu chưa bao giờ vào được ngôi nhà này với một thiết bị nghe lén, một vị quan tòa được đội bảo vệ liên tục bao quanh. Ngày hôm ấy ông không hề bị người của ông trùm khám xét. Điều đó làm ông ngạc nhiên, rõ ràng Raymond April sẽ không đưa ra một đề nghị sai quấy nào với ông. Như mọi khi, Siêu bị ngạc nhiên, thậm chí còn hơi lo lắng bởi cái ấn tượng mà April gây ra. Dù biết rằng lão đã ra lệnh cho cả trăm kẻ sát nhân, vi phạm vô số luật lệ của xã hội, Siêu vẫn không hề ghét lão. Những loại người tội lỗi như vậy, tuy tin, nhưng ông vẫn ghét cay ghét đắng cái lối chúng hủy hoại cơ cấu của nền văn minh. Chùm April mặc bộ đồ sẫm, cà vạt sẫm và áo sơ mi trắng. Nét mặt lão trang nghiêm toát lên vẻ hiểu biết, trên mặt lão là những đường nét dịu dàng của một người đức độ đáng mến. Làm sao một khuôn mặt đầy nhân tính thế kia lại có thể thuộc về một kẻ nhẫn tâm như vậy, Siêu tự hỏi. Ông chùm không mời bắt tay vì không muốn làm Siêu bối rối. Lão chỉ cúi đầu chào. Tôi đã quyết định đặt tôi và gia đình dưới sự che chở của các ngài, nghĩa là, sự che chở của xã hội, lão nói. Siêu ngạc nhiên, lão già này định ám chỉ cái quái gì thế nhỉ? Suốt 20 năm qua ngài là kẻ thù của tôi, ngài truy đuổi tôi, nhưng tôi luôn biết ơn lòng quân tử của ngài. Ngài không tìm cách gài bẫy hay khuyến khích việc khai man chống lại tôi. Ngài đã tống hầu hết bạn bè tôi vào nhà đá và ngài đã hết sức để cố gắng làm điều tương tự đối với tôi. Siêu mỉm cười, thì tôi vẫn đang cố đây. Lão già gật đầu cảm kích, tôi đã rũ sạch mình khỏi mọi mối nghi ngờ, ngoại trừ vài nhà băng bảo đảm làm ăn đứng đắn. Tôi đã quyết định đặt mình dưới sự che chở của xã hội các ngài. Đổi lại, tôi sẽ thực hiện bổn phận của mình đối với xã hội đó. Ngài có thể làm cho mọi việc dễ dàng hơn nếu không truy đuổi tôi, bởi lẽ đâu cần như thế nữa. Siêu nhún vai, cấp trên là người quyết định, tôi đã bám theo ngài từng ấy năm, tại sao bây giờ bỗng phải dừng lại chứ? Tôi có thể gặp may mà. Khuôn mặt ông trùm trở nên nghiêm nghị hơn và mệt mỏi hơn. Tôi có cái để trao đổi với ngài. Thành tích to lớn của ngài vài năm qua đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Vấn đề là ở chỗ tôi biết tên chỉ điểm đáng giá của ngài, tôi biết nó là đứa nào và tôi chưa nói với ai cả. Siêu lưỡng lự vài giây trước khi ông thản nhiên nói, tôi làm quái gì có tên chỉ điểm nào như vậy, Tôi xin nhắc lại, cấp trên là người quyết định chứ không phải tôi. Ngài đang làm mất thì giờ của tôi đấy. Không, không, lão già phản ứng lại. Gocchuyenaudio.com, tôi không tìm kiếm một lợi thế mà chỉ tìm một thỏa hiệp. Cho phép tôi, vì tuổi tác đã nhiều, nói với ngài những gì tôi học được. Đừng dùng sức mạnh bởi vì với ngài nó nằm trong tầm tay. Đừng say sưa với khả năng chắc chắn giành chiến thắng khi sự minh mẫn của ngài mách bảo ngài rằng trong chiến thắng này còn có dấu ấn của bi kịch. Cho phép tôi được bày tỏ giờ đây tôi coi ngài như một người bạn chứ không phải kẻ thù, và ngài thử nghĩ xem ngài được hay mất gì khi từ chối đề nghị này. Và nếu ngài đã thực sự về hưu thì kết giao với ngài hỏi còn lợi lộc gì? Siêu mỉm cười hỏi, ngài sẽ có thiện chí của tôi, ông trùm đáp, nó thực đáng giá ngay cả với những kẻ mạnh nhất. Trở về, siêu quay lại cuốn băng cho Bill Buxton, cấp phó của ông nghe. Buxton hỏi, toàn bộ việc này là thế chó nào hả? Lá thư cậu phải nghe, siêu bảo anh ta. Lão nói với tôi rằng không hẳn lão không tự vệ được, rằng lão đang để mắt đến tôi. Chó chết, chúng không được giỡn mặt đại diện của liên bang. Phải, siêu tán thành. Lão có về hưu hay không thì đó chính là lý do tại sao tôi tiếp tục theo dõi lão. Đến giờ tôi vẫn còn phải dè chừng. Chúng ta không chắc lắm. Sau khi đã nghiên cứu lịch sử của những gia đình danh giá nhất nước Mỹ, những nam tước kẻ cướp đã xây dựng cơ nghiệp của mình một cách tàn bạo trong khi phá vỡ luật pháp và đạo đức của xã hội loài người, trùm April, giống bọn người đó, bỗng trở thành mạnh thường quân đối với tất cả. Giống bọn người đó, lão cũng có đế chế của mình. Sở hữu 10 nhà băng tại các thành phố lớn nhất thế giới. Lão vung tiền ra xây một bệnh viện cho người nghèo. Lão còn hào phóng đong ép góp cho nghệ thuật. Lão dành một ghế tại Đại học Columbia cho việc nghiên cứu thời kỳ phục hưng. Việc Đại học Yale và Harvard từ chối 20 triệu đô la của lão đổi lấy việc một khu cư xá sinh viên được mạng tên Christopher Columbus, người lúc đó không có mấy tiếng tăm trong giới trí thức là có thật, Yale đề nghị được nhận tiền và đặt tên cho khu cư xá là Sacco và Vanzetti, nhưng trùm April không khoái hai người này. Lão ghét cay ghét đắng những kẻ tử vì đạo. Một kẻ kém cạnh hơn sẽ cảm thấy bị lăng mạ và ôm ấp nỗi buồn, nhưng Raymond April thì không. Thay vào đó lão đơn giản chỉ gửi tiền vào nhà thờ Thiên Chúa giáo cho các thánh lễ hàng ngày tán dương vợ lão, người đã 20 năm yên nghỉ nơi thiên đường. Lão cũng hiến 1 triệu đô la cho Hiệp hội Cảnh sát từ thiện New York và 1 triệu khác cho một hiệp hội bảo vệ những người di cư bất hợp pháp. Trong 3 năm giải nghệ lão đã vãi phúc lành lên khắp thiên hạ. Ví của lão mở ra cho bất kỳ yêu cầu nào, chỉ trừ một. Lão từ chối những thỉnh cầu của Nicole đóng góp cho phong trào chống án tử hình. Cuộc thập tự trinh mà nàng theo đuổi nhằm chấm dứt việc hành quyết. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong 3 năm hào phóng làm việc tốt lại có thể xóa sạch tiếng ác của 30 năm. Thì những người vĩ đại vẫn mua tiếng thơm cho mình, mua lòng vị tha vì đã phản bội bạn bè và thi hành những quyết định chết người đấy thôi. Trùm April cũng vậy, lão cũng không tránh khỏi cái yếu điểm chung ấy. Raymond April là kẻ sống bằng những luật lệ hà khắc xuất xứ từ chuẩn mực riêng biệt của chính mình. Nguyên tắc ứng xử của lão đã làm lão được trọng nể suốt hơn 30 năm và làm nảy sinh nỗi khiếp sợ lạ thường tạo ra nền tảng uy quyền của lão. Giáo điều chính của nó là hoàn toàn không có lòng nhân từ. Gocchuyenaudio.com. Điều đó bắt nguồn không phải từ cái ác bẩm sinh, từ lòng thèm muốn bệnh hoạn được thấy kẻ khác phải chịu đau đớn và khuất phục, mà là từ niềm tin tuyệt đối, những kẻ ấy luôn luôn từ chối vâng lời. Ngay cả Lucifer, đường đường là một vị thánh, còn bị tống cổ khỏi thiên đường vì dám coi thường Chúa cơ mà. Vì vậy, một kẻ có tham vọng đang đấu tranh giành quyền lực không có cách lựa chọn nào khác. Tất nhiên, còn có thể thuyết phục, còn có thể nhượng bộ cho tính vụ lợi của con người trên cơ sở bảo đảm tính hợp lý. Nhưng nếu tất cả những việc này đổ vỡ thì sẽ chỉ còn hình phạt tử hình. Mối đe dọa của các hình thức trừng phạt khác có thể dẫn đến việc trả thù. Tử hình thì không, thật đơn giản, việc bị cách ly khỏi cuộc sống nơi trần thế chẳng mấy chốc sẽ rơi vào quên lãng. Sự phản chắc có tác hại lớn nhất, gia quyến kẻ phản bội cũng như đám bạn hữu của y sẽ phải đau khổ. Toàn bộ thế giới của y sẽ bị hủy diệt, tuy nhiên cũng có những kẻ dũng cảm vênh vang muốn đặt cược cả đời mình hòng kiếm chắc lợi riêng. Nhưng họ phải suy nghĩ 2 lần về việc làm cho những người thân yêu của mình gặp nguy hiểm. Và thế là bằng cách đó trùm April đã tạo ra vô vàn nỗi kinh hoàng. Lão dựa vào hành động hào phóng của cải vật chất của mình để giành được sự kính nể và lòng say mê không đáng có của họ. Nhưng cũng phải nói rằng lão cũng tàn nhẫn như vậy với chính lão. Quyền lực đầy mình là thế song lão vẫn không thể ngăn cản cái chết đến với cô vợ trẻ sau khi cô nàng đã sinh cho lão 3 đứa con. Vợ lão đã phải nhận một cái chết từ từ và khủng khiếp vì bệnh ung thư trong khi lão ngồi kề giường bệnh ròng rã 6 tháng trời. và chính trong thời gian đó lão đâm ra tin rằng vợ lão đã bị trừng phạt chính bởi những tội lỗi ghê gớm mà lão đã gây ra. Vì thế lão quyết định sám hối, sẽ không lấy vợ khác nữa. Lão sẽ gửi con cái đi xa để chúng được hưởng một nền giáo dục trong một xã hội tuân theo pháp luật, như thế chúng sẽ không phải lớn lên trong cái thế giới đầy thù hận và nguy hiểm của lão. Lão sẽ giúp chúng tìm ra đường đi cho mình, cấm chúng dính dáng vào việc nhà. Với nỗi buồn thăm thẳm, lão tin rằng mình sẽ không bao giờ biết đến bản chất đích thực của tư cách làm cha. Vậy là lão thu xếp để Nicole, Valerius và Mark Antonio được gửi đến một trường tư nội trú, và không khi nào cho chúng chia sẻ cuộc sống riêng tư của lão. Ngày nghỉ chúng về nhà, lão đóng vai một người cha biết quan tâm lo lắng, nhưng dè dặt vậy thôi. Bất chấp mọi thứ và dù hiểu rõ tai tiếng của lão, bọn trẻ vẫn yêu bố. Chúng không bao giờ nói đến những chuyện này khi chỉ có chúng với nhau. Đó là một trong số các bí mật của gia đình lại chẳng còn là điều bí mật. Không ai có thể bảo lão là người đa cảm. Lão có rất ít bạn riêng, không vật nuôi trong nhà, lão cố tránh xa những kỳ nghỉ và những hội hè đàn đúm càng nhiều càng tốt. Chỉ có một lần cách đây nhiều năm lão bị dính vào một việc làm đầy lòng trắc ẩn khiến đám đồng nghiệp của lão tại Mỹ phải giật mình. Khi cùng cậu bé Astore từ Sicily trở về, chùm April nhận ra cô vợ yêu của mình đang chết dần chết mòn vì bệnh ung thư và ba đứa con của lão sắp lâm vào cảnh bơ vơ. Không muốn Astore chứng kiến một hoàn cảnh như vậy, e rằng trong một chừng mực nào đó sẽ có hại cho cậu, lão quyết định gửi cậu cho một trong những cố vấn thân tín nhất, một kẻ có tên là Frank Viola, và vợ gã chăm sóc. Gocchuyenaudio.com. Việc làm này hóa ra lại là một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Lúc đó, Frank Viola đang có tham vọng kế vị lão. Nhưng chẳng bao lâu sau khi vợ lão chết, Astore lúc này đã lên ba, lại trở thành một thành viên trong gia đình riêng của lão. Cha, cậu đã tự sát trên thùng xa của gã, một tình huống khác thường. Và, mẹ, cậu cũng đã chết vì xuất huyết não. Lúc đến đón cậu về nhà, chùm April phải giả đóng vai người bác. Khi Astore đủ lớn để bắt đầu hỏi về cha mẹ mình, April bèn kể rằng cậu mồ côi. Nhưng Astore là một đứa bé tò mò và kiên trì, vì thế, để chấm dứt những câu hỏi của cậu, lão nói cha mẹ cậu là nông dân, không đủ khả năng nuôi cậu, và họ đã chết vô danh tính tại một làng nhỏ ở Sicily. April cũng biết lời giải thích này hoàn toàn không thỏa mãn cậu bé, và lão cảm giác được nỗi day dứt tội lỗi qua việc này, nhưng lão thừa hiểu khi Astore còn nhỏ việc giữ kín gốc gác mafia là quan trọng cho sự an toàn của chính Astore và cho sự an toàn của cả đám con cái lão. Chùm Raymond April là người nhìn xa trông rộng và biết rằng thành công của lão không thể tiếp diễn mãi, đây là một thế giới đầy phản trắc. Ngay từ đầu lão đã có kế hoạch chuyển hướng để được an toàn trong một xã hội có tổ chức. Không hẳn lão thực sự nhận thức được mục đích của mình, nhưng những người vĩ đại có bản năng đoán biết tương lai luôn biết mình muốn gì. Và trong trường hợp này, thật vậy, lão đã hành động vì lòng trắc ẩn. Về phía Astore, ở tuổi lên ba, không được gây ấn tượng, không được bóng gió cậu sẽ là một người như thế nào khi đã trưởng thành, hoặc cậu sẽ đóng một vai trò quan trọng ra sao trong gia đình. Ông trùm hiểu rằng vẻ hào nhoáng của nước Mỹ gắn liền với sự trỗi lên của các gia đình vĩ đại, và cái gia tầng xã hội tinh túy nhất ấy lại xuất thân từ những kẻ trước kia đã ít nhiều phạm phải những tội ác khủng khiếp chống lại chính cái giai tầng đó. Những kẻ như vậy trong lúc đi tìm vận may đã xây dựng nên nước Mỹ và để những việc làm xấu sa tan thành cát bụi lãng quên. Còn cách nào khác để làm việc đó không? Hay cứ giao Great Plain của nước Mỹ cho người da đỏ, những người không thể tưởng tượng ra nổi một chỗ ở có ba tầng? Hay hãy trả California cho người Mexico, những người không có khả năng kỹ thuật không thấy được những máng nước khổng lồ dẫn nước về những cánh đồng cho phép hàng triệu người tận hưởng một cuộc sống thịnh vượng? Nước Mỹ có một vị thần hộ mệnh để thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới, để dụ dỗ họ đến với những công việc cần thiết nhưng nặng nhọc làm đường xe lửa, xây đập nước và nhà chọc trời. Trà tượng thần tự do quả là một áp phe quảng cáo thiên tài. Nó không có mặt ở đây cho những gì tốt nhất hay sao? Chắc chắn đã có những bi kịch nhưng đó là một phần của cuộc sống. Chẳng lẽ Mỹ không phải là đất nước giàu mạnh nhất mà thế giới đã từng biết đến? Chẳng lẽ mức độ bất bình đẳng không phải là giá rẻ phải trả? Đó luôn là tình huống mà mỗi cá nhân phải hy sinh để thúc đẩy tiến bộ của nền văn minh và hình thái xã hội đặc trưng của nó. Tuy nhiên, có một định nghĩa khác về một con người vĩ đại. Điều chủ yếu là y không chấp nhận gánh nặng kia, trong chừng mực nào đó, phạm tội phi đạo đức hay bằng sự khôn khéo, y sẽ chiếm lấy thành quả tiến bộ của nhân loại mà không cần hy sinh. Raymond April là một người như vậy, lão tạo ra quyền lực cá nhân của mình bằng trí thông minh và tính tàn nhẫn. Gocchuyenaudio.com Lão tạo ra nỗi khiếp sợ và rồi lão trở thành huyền thoại. Ấy thế mà con cái lão khi lớn lên vẫn chẳng hề tin vào những chuyện tồi tệ ấy. Có một truyền thuyết về bước khởi đầu sự thống trị của lão với tư cách một sếp. Gia đình, April lúc đó kiểm soát một công ty xây dựng được điều hành bởi tên đàn em Tommy Liotti, kẻ đã được lão làm cho giàu có khi còn ít tuổi bởi những hợp đồng xây dựng thành phố. Gã này đẹp trai, dí dỏm, cực kỳ quyến rũ, và lão luôn hài lòng về công ty của gã. Gã chỉ có một tật uống rượu quá mức. Tommy cưới Lisa, cô bạn thân nhất của vợ lão, một phụ nữ có vẻ đẹp khỏe mạnh, lỗi mốt và chanh chua. Bà thấy mình có bổn phận phải kiềm chế những lạc thú của đức ông chồng, tất nhiên là những lạc thú của riêng gã. Việc này dẫn đến vài rắc rối đáng tiếc. Gã nhẫn nhịn những lời xoát phạm của vợ tương đối khá khi gã còn minh mẫn, nhưng khi đã xỉn là gã sẽ vả vào mặt ả, đủ để ả phải giữ mồm giữ miệng. Việc gã chồng khỏe như vâm và phải làm việc nặng lâu năm tại các công trường xây dựng khi còn trẻ cũng là một điều xui xẻo nữa. Thật vậy, gã thường mặc sơ mi cộc tay để phô ra hai cánh tay săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn. Đáng buồn thay, những rắc rối cứ leo thang suốt 2 năm. Một đêm Tommy đánh vỡ mũi Lisa và làm gãy vài chiếc răng của ả, việc đó đòi hỏi phải chi một khoản nặng tiền mông má. Ả đàn bà không dám nhờ vợ ông chùm che chở, vì một yêu cầu như vậy hoàn toàn có thể biển ả trở thành quả phụ, mà ả thì vẫn còn yêu chồng mình. April không muốn can thiệp vào những ầm ĩ trong chuyện gia đình của thuộc hạ. Nó chẳng đi đến đâu cả, thậm chí thằng chồng có giết con vợ lão cũng khỏi có gì phải lo. Nhưng những trận đòn đã gây ra dấu hiệu nguy hiểm cho quan hệ làm ăn của lão. Một mụ vợ phát khùng có thể nói năng lung tung, để lọt ra ngoài những thông tin tai hại. Thí dụ chuyện gã chồng luôn trữ một lượng tiền mặt lớn trong nhà dành cho những chi phí. Bất ngờ nhưng hết sức cần thiết cho việc thực hiện những hợp đồng xây dựng thành phố. Vì vậy, April cho gọi gã chồng. Với sự nhã nhặn hết mức lão nói rõ lão can thiệp vào cuộc sống riêng của gã chỉ vì chuyện đó ảnh hưởng đến việc làm ăn. Lão khuyên gã hoặc giết vợ ngay lập tức hoặc ly dị ả, hoặc không được ngược đãi ả nữa. Gã chồng bảo đảm với lão chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay sẽ không tái diễn. Nhưng April không tin, lão đã nhận ra ánh mắt gã, ánh mắt của ý chí tự do. Lão coi việc một người cứ làm những gì mình thích mà không thèm quan tâm đến cái giá phải trả là một trong những sự khó hiểu lớn nhất trên đời. Kẻ quân tử liên kết bản thân mình với các thánh thần với cái giá khủng khiếp bằng chính bản thân họ. Kẻ tiểu nhân say mê với những bốc đồng nhỏ nhặt nhằm vào những thỏa mãn còn con trong khi chấp nhận số mệnh bị thiêu dưới hỏa ngục. Và điều đó lại xảy ra với Tommy Liotti. Gần 1 năm sau Lisa càng trở nên chua ngoa hơn trước. Bất chấp những lời cảnh báo của ông chùm, bất chấp tình yêu gã vẫn dành cho vợ Tommy nện ả một trận như từ. Ả phải nằm viện với mớ xương sườn gãy và phổi bị tổn thương. Nhờ giàu có và các mối liên kết chính trị Tommy đã mua được một trong những thẩm phán thoái hóa của ông chùm với số tiền cực lớn. Sau đó gã thuyết phục vợ quay về với gã. April bực tức quan sát và hối tiếc bởi phải gánh chịu trách nhiệm. Trước tiên lão quan tâm đến những khía cạnh thực tế của vấn đề. Góc chuyện audio.com. Lão có được một bản copy di chúc của gã chồng và biết rằng, như một người chủ gia đình tử tế, gã để lại toàn bộ tài sản nơi trần thế cho vợ và các con mình. Cô ả sẽ trở thành một quả phụ giàu có. Thế rồi lão cử một đội đặc nhiệm với những chỉ dẫn đặc biệt lên đường. Trong vòng 1 tuần tay thẩm phán nhận được một cái hộp dài quấn dây băng. Trong hộp giống như một đôi găng tay dài, đắt tiền bằng lụa đỏ, là hai cánh tay to tướng của gã chồng, một bên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền mà April tặng gã nhiều năm trước như một biểu hiện quý mến. Ngày hôm sau phần còn lại của thi thể được phát hiện đang dập dềnh trôi trong làn nước bên cầu Verrazzano. Một truyền thuyết khác cũng ớn lạnh bởi sự mập mờ của nó, như chuyện ma của trẻ nhỏ. Trong lúc các con của ông chùm đang theo học trường nội trú, một anh chàng phóng viên tao bạo và có tài, nổi danh về việc vạch trần nhược điểm của các nhân vật nổi tiếng bằng giọng văn hóm hình, đã lần ra bọn trẻ và dụ chúng vào cái được xem như cuộc trao đổi bằng lời vô hại. Chàng phóng viên tếu táo cùng bọn trẻ, với vẻ ngây thơ của chúng. Với áo quần đồng phục của chúng và với chủ nghĩa lý tưởng trẻ thơ của chúng về cách tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Anh ta đối chiếu việc này với danh tiếng của cha chúng trong khi vẫn chấp nhận chùm April thực sự chưa từng bị kết tội. Bài báo trở nên nổi tiếng, được lưu hành trong các phòng thông tin trên toàn quốc thậm chí cả trước khi phát hành. Đó là một loại thành công mà người cầm bút mơ ước. Ai cũng thích nó, chàng phóng viên là người yêu thiên nhiên. Năm nào anh ta cũng đưa vợ và 2 con đến ngôi nhà nghỉ ở phía bắc New York để đi săn, câu cá hoặc để sống một cách giản đơn. Họ đã ở đó trong kỳ nghỉ cuối tuần có lẽ tạ ơn dài lê thê. Vào ngày chủ nhật ngôi nhà nghỉ cách thị trấn gần nhất 10 dặm bốc cháy.

Lão mỉm cười, thằng bé có tất cả những bản năng thích hợp và đã đến lúc nó phải học hành tử tế rồi. Giờ đây, sau 3 năm nghỉ ngơi, Raymond April đã cảm nhận được sự an tâm, thỏa mãn của một người có những lựa chọn đúng trong đời. April an tâm tới mức lão bắt đầu phát triển một mối quan hệ gần gũi hơn với mấy đứa con. Cuối cùng thì, ở một mức độ nào đó, lão đang được hưởng thành quả của tình phụ tử. Valerius đóng quân ở nước ngoài hầu như toàn bộ 20 năm qua nên chưa khi nào gần gũi với lão. Bây giờ gã về West Point nên hai cha con thường gặp nhau hơn và đã bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn. Tuy nhiên, cũng chẳng dễ dàng gì. Với Mark Antonio thì khác, lão và thằng con thứ hai có một vài điểm chung. Góc chuyện audio.com. Mark Antonio giải thích công việc của mình trong chương trình truyền hình, sự phấn khích của gã qua các diễn biến đầy kịch tính, trách nhiệm đối với khán giả, khát vọng muốn làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc sống của những người như thế giống như những câu chuyện thần tiên đối với lão và lão bị chúng quyến rũ. Trong những bữa tối của gia đình, Mark Antonio và lão có thể tranh cãi một cách thân tình cho những người khác giải trí. Một lần lão bảo Mark Antonio, ba chưa từng thấy những người quá tốt hay quá xấu như những nhân vật trong những vở kịch đó đâu. Mark Antonio trả lời, đó là cái mà khán giả tin, chúng ta phải mang những gì khán giả tin lại cho họ. Tại một buổi gặp mặt gia đình, Valerius cố giải thích tính hợp lý đối với cuộc chiến vùng vịnh. Ngoài bảo vệ những lợi ích kinh tế quan trọng và quyền con người, cuộc chiến tranh này còn là một cơ hội làm ăn béo bở cho mạng lưới truyền hình của Mark Antonio. Vậy mà April chỉ nhún vai, các cuộc xung đột chẳng làm lão quan tâm. Nói ba nghe, lão bảo Valerius, bằng cách nào các quốc gia thực sự thắng trận, cái gì là nhân tố quyết định hả? Valerius cân nhắc, phải có quân đội được huấn luyện tốt, tướng tài. Đánh nhau có bên được, bên thua. Khi còn làm bên tình báo chúng con phân tích mọi thứ và đi đến kết luận nước nào sản xuất nhiều thép nhất sẽ thắng trong cuộc chiến, vậy thôi. Ông trùm gật đầu hài lòng. Quan hệ giữa lão với Nicole là ấm áp và mãnh liệt nhất. Lão tự hào về tài năng, vẻ đẹp tự nhiên, tính tình sôi nổi và trí thông minh của nàng. Quả thực, mới 32 tuổi đời nàng đã là một luật sư đầy triển vọng. Lão đã bí mật giúp đỡ con gái, hãng luật của nó nợ lão chồng chất. Các anh thì lo lắng cho em gái ở hai nguyên nhân, nàng chưa lập gia đình và làm nhiều việc từ thiện. Mặc dù thán phục lão vẫn không coi trọng con gái lắm. Nó rốt cuộc vẫn chỉ là đàn bà, mà đàn bà chính là mọi rắc rối của đàn ông. Trong các bữa tối lão và con gái tranh cãi không ngừng như hai con mèo đang nô đùa một cách nguy hiểm, đôi khi có đổ máu. Họ có một vấn đề tranh cãi khá gay gắt, cái duy nhất có thể ảnh hưởng đến tính nhã nhặn bát biến của lão. Nicole tin vào yếu tố thánh thiện trong cuộc sống con người, còn hình phạt tử hình là một điều ghê tởm. Nàng tổ chức và lãnh đạo phong trào chống án tử hình. Tại sao? Lão hỏi, thế là Nicole lại tức điên lên. Nàng tin rằng hình phạt tử hình cuối cùng sẽ hủy diệt nhân loại. Tội sát nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn có thể được minh chứng bởi những góc độ hoàn cảnh khác, góc độ niềm tin khác nếu nó được tha thứ. Rốt cuộc thì khung hình phạt chết người này cũng chẳng giúp gì cho quá trình tiến hóa và nền văn minh. Niềm tin đó đẩy nàng đến chỗ xung khắc liên miên với Valerius. Xét cho cùng, quân đội đã làm được quái gì nào? Các lý do không thuyết phục được nàng. Sát nhân là sát nhân, nó sẽ đưa tất cả chúng ta sẽ tới chỗ ăn thịt lẫn nhau, thậm chí còn tệ hại hơn. Nicole đấu tranh tại các phiên tòa trên khắp đất nước để cứu những kẻ giết người đã bị kết án. Dù coi việc này là vô nghĩa nhất, ông trùm vẫn đề nghị nâng cốc chúc mừng tại bữa tối diễn ra sau chiến thắng của con gái trong một vụ kiện nổi tiếng. Nàng đã giành được việc giảm án tử hình cho một trong số những tên tội phạm khét tiếng nhất thập kỷ, một gã đàn ông đã giết người bạn thân nhất của y và cưỡng hiếp người vị bị y làm cho thành quả phụ. Góc chuyện audio.com. Trên đường đào tẩu, y hạ tiếp hai nhân viên trạm xăng khi chặn cướp của họ. Y tiếp tục hiếm dâm và giết chết một cháu bé 10 tuổi. Việc làm của y chỉ vỡ lở khi y âm mưu giết hai cảnh sát trong phiên tuần tra. Nicole đã thắng kiện vì chứng minh được y là một người điên, và vì bảo đảm rằng y sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong một nhà thương dành cho phạm nhân tâm thần mà không có hy vọng được phóng thích. Bữa tối tiếp theo của gia đình là lễ ăn mừng Nicole lại thắng một vụ kiện khác. Lần này là của chính nàng. Trong một phiên xử gần đây nàng đã bênh vực cho một đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Rồi nàng bị đưa ra trước hội đồng lập pháp vì tội hành nghề phi đạo đức xong, may mắn thoát. Lúc này nàng đang phấn khởi lắm. Ông trùm, bộ dạng tươi tỉnh thể hiện sự quan tâm không bình thường đến vụ kiện này. Lão chúc mừng con gái được tráng án nhưng lại hơi lẫn lộn, hoặc giả vờ lẫn lộn. Nicole phải giải thích cho lão. Nàng đã biện hộ cho một gã tuổi 30, y cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 12 tuổi rồi giấu xác cô bé kín đến nỗi cảnh sát cũng không tìm ra. Chứng cứ buộc tội chống lại y khá mạnh, tuy thiếu tử thi, song bồi thẩm đoàn, dù miễn cưỡng, vẫn có thể khép y vào án tử hình. Cha mẹ nạn nhân vô cùng đau khổ trong một nỗ lực không thành tìm xác con. Kẻ sát nhân tin cần thổ lộ với Nicole, trong tư cách là người đại diện của y trước tòa, nơi chôn giấu xác nạn nhân và ủy quyền cho nàng thương lượng một thỏa thuận y sẽ tiết lộ nơi giấu xác cô bé để đổi lấy bản án chung thân thay cho tử hình. Tuy nhiên, khi Nicole mở cuộc thương lượng với bên Nguyên, chính nàng phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố nếu không tiết lộ ngay cái nơi giấu xác đó. Nàng tin rằng việc bảo vệ bí mật giữa luật sư và khách hàng rất quan trọng đối với xã hội. Vì thế nàng đã từ chối, và một vị chánh án nổi tiếng đã tuyên bố nàng đúng. Ủy viên công tố, sau khi tham khảo ý kiến cha mẹ nạn nhân, đã chấp nhận thỏa thuận. Kẻ sát nhân nói với họ rằng y đã chặt chân tay xác chết, bỏ vào bao, ướp đá và đem chôn tại một đầm lầy không xa New Jersey. Thế là thi thể cô bé được tìm thấy và hung thủ bị phạt tù chung thân. Nhưng rồi hội đồng lập pháp lại khép nàng vào tội thương lượng phi đạo đức. Và hôm nay nàng được xử tráng án. Ông trùm nâng cốc chúc mừng tất cả các con rồi hỏi Nicole. Và trong suốt vụ án này con đã luôn xử thế đầy tự trọng đấy chứ? Nicole mất ngay vẻ phấn khởi. Đó là nguyên tắc của vấn đề. Chính phủ không thể cho phép người ta xâm hại đặc quyền giữa luật sư và khách hàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có nghiêm trọng đến đâu chăng nữa, nếu không tính bất khả xâm phạm của nó chẳng còn hiện hữu. Còn với cha mẹ nạn nhân con không cảm thấy gì chăng? Lão hỏi, có chứ, Nicole bực bội đáp. Nhưng liệu con có thể để tình cảm ảnh hưởng đến nguyên tắc cơ bản của pháp luật được không? Con rất khổ tâm vì việc đó, đúng thế, sao lại không cơ chứ? Nhưng rủi thay, để điều chỉnh những tiền lệ cho bộ luật tương lai lại phải có những hy sinh. Và thế là hội đồng lập pháp đã lôi con ra xét hỏi chứ gì? Để giữ thể diện thôi, đó là một hành động chính trị, những người bình thường, mù tịt trước những vấn đề rắc rối của hệ thống pháp lý, không thể chấp nhận những nguyên tắc luật pháp như vậy, thế là có la ó, cho nên vụ xét hỏi con đã hòa tan mọi thứ. Góc chuyện audio.com, một vị thẩm phán có tên tuổi nào đó đã phải ra trước công luận giải thích rằng về mặt pháp lý con có quyền từ chối cung cấp thông tin. Hoan hô, ông trùm vui vẻ nói, luật pháp bao giờ chả đầy rẫy những điều bất ngờ, nhưng dĩ nhiên, chỉ với các luật sư thôi. Nicole biết lão đang giễu cợt nàng. Nàng nói gay gắt, thiếu một bộ luật không thể tồn tại một nền văn minh. Đúng thế, lão nói như để an ủi con gái. Nhưng việc để kẻ phạm tội tay đình lại thoát án tử hình xem ra không công bằng. Đúng thế bà ạ, nhưng hệ thống pháp lý của chúng ta lại dựa vào thỏa thuận nhận tội có điều kiện. Chuyện các can phạm nhận hình phạt nhẹ hơn mức chúng đáng phải nhận là có thật. Nhưng như thế cũng có cái hay. Chữa bệnh bằng lòng nhân ái. Và về lâu về dài, những kẻ phạm tội chống lại xã hội chúng ta sẽ được phục hồi dễ dàng hơn. Bằng một lời châm chích vui vẻ, ông trùm đề nghị nâng cấp. Nhưng nói ba nghe coi, lão bảo Nicole, đã khi nào con tin một người vô tội bởi nguyên nhân là bệnh tâm thần chưa? Cuối cùng thì y cũng đã vận dụng được sự tỉnh táo của mình rồi. Valerius nhìn Nicole bằng đôi mắt lạnh lùng dò hỏi. Gã cao lớn, tuổi chừng 40, có bộ ria ngắn lởm chởm và mái tóc đang chuyển sang màu muối tiêu. Là một nhân viên tình báo, gã tự mình đưa ra những quyết định không đoái hoài đến các chuẩn mực đạo đức. Gã rất khoái lập luận của nàng. Mark Antonio hiểu em gái mình, nàng khát khao một cuộc sống bình thường phần nào cũng vì lòng hổ thẹn với cha. Gã rất lo nàng sẽ nói những điều thiếu chín chắn, khiến người cha có thể chẳng bao giờ tha thứ cho con gái. Về phần Astore, chàng ngưỡng mộ Nicole, đôi mắt long lanh của nàng, năng lực phi thường mà nhờ nó, nàng đã chống trả lại sự khiêu khích của cha. Chàng nhớ cả hai đã tán tỉnh nhau thế nào khi còn niên thiếu và cảm thấy nàng vẫn dành cho mình tình yêu thương thật sự. Nhưng giờ đây chàng đã thay đổi, không còn như ngày họ yêu nhau, và cũng dễ hiểu thôi. Các anh nàng có biết gì về mối quan hệ thời xa xưa đó không, chàng tự hỏi. Và chàng lo ngại một cuộc cãi vã sẽ phá vỡ sự nhất trí trong gia đình, cái gia đình chàng yêu thương, chốn nương thân duy nhất của chàng. Chàng hy vọng Nicole sẽ không đi quá xa, nhưng chàng cũng không mấy có thiện cảm với những quan điểm của nàng. Những năm tháng ở Sicily đã dạy chàng khác hẳn, cái khiến chàng ngạc nhiên lại là hai con người mà chàng quan tâm tới nhất trên thế gian này lại có thể khác nhau đến thế. Và chàng chợt nghĩ rằng thậm chí nếu Nicole đúng, chàng cũng không thể đứng về phía Nicole mà chống lại cha nàng. Nicole phớt tỉnh nhìn thẳng vào mắt cha, con không tin rằng y tỉnh táo, nàng nói, y bị thúc ép bởi các hoàn cảnh của chính đời y, bởi những nhận thức méo mó của chính bản thân y, bởi di truyền, bởi đặc trưng sinh hóa của y, bởi sự rốt nát của y học. Y là một kẻ điên, bởi thế đương nhiên con tin vào điều đó. Sau một lát cân nhắc, ông trùm lên tiếng, hãy nói ba nghe, nếu y thú nhận với con rằng tất cả những lý do bào chữa của y đều là láo liếu, liệu con có còn cố cưu mang y không? Có, Nicole đáp, cuộc sống của mỗi cá nhân đều thiêng liêng, nhà nước không có quyền kết thúc nó. Lão cười giễu nàng, đấy là dòng máu Italy của con. Con có biết nước Italy hiện đại không hề có án tử hình không? Cuộc sống của tất cả mọi người bên đó đều được bảo đảm. Hai người con trai lão và Astore đều e ngại trước lời giễu cợt của lão, nhưng Nicole không hề bối rối. Nàng nói với lão một cách cứng rắn, gocchuyenaudio.com, việc núp bóng pháp luật để phạm tội giết người có chủ ý là một hành vi man dợ đối với quốc gia. Con thiết nghĩ, khác với tất cả mọi người ba lẽ ra sẽ đồng ý với điều đó. Đây là một thử thách là động vào danh tiếng của lão. Nicole cười và nói tỉnh queo, chúng ta có một sự lựa chọn. Kẻ phạm tội bị cách ly vĩnh viễn trong nhà thương điên hay trại giam không có hy vọng được phóng thích hoặc tạm tha. Vậy thì y không còn là mối nguy hiểm cho xã hội nữa. Ông trùm lạnh lùng nhìn con gái, mỗi thời mỗi việc, lão nói. Ba đồng tình với nhà nước trong vấn đề thi hành án tử hình. Thời của các con mà không có phóng thích hay tạm tha thì thật khôi hài. 20 năm trôi qua, giả sử chứng cứ mới được tìm thấy, hoặc sự phục hồi được thừa nhận và kẻ sát nhân đã trở thành một con người mới khác với chính bản thân y, bây giờ y mới bộc lộ bản tính thiện của con người. Nhưng nào có ai quan tâm đến người đã chết, kẻ sát nhân thì đi lại tự do, còn người chết hoàn toàn không quan trọng. Nicole cho mày, ba con không có ý nói rằng nạn nhân không quan trọng. Nhưng thi hành án tử hình đâu có thể làm người chết sống lại được. Chúng ta càng tha thứ tội sát nhân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bao nhiêu thì cuộc sống càng trường tồn bấy nhiêu. Ông trùm uống rượu và đưa mắt nhìn quanh bàn rồi dừng lại ở hai người con trai và Astore. Để bà nói với các con một thực tế, lão nói, và quay về phía Nicole. Lão nói với một vẻ hăng hái hiếm thấy, con cho rằng cuộc sống của con người là thiêng liêng phải không? Thế chứng cứ đâu, ở trang nào của lịch sử? Những cuộc chiến tranh đã giết hàng triệu người lại được tất cả các chính phủ và tôn giáo ủng hộ. Việc tàn sát hàng ngàn kẻ thù trong một cuộc tranh chấp chính trị, vì những quyền lợi kinh tế được ghi nhận qua thời gian. Đã bao lần việc kiếm tiền được đặt lên trên sự thiêng liêng của cuộc sống con người. Và chính con đang tha thứ cho việc giết người khi con giúp khách hàng của con thoát khỏi bản án. Cặp mắt đen của Nicole long lanh, con không tha thứ, nàng nói. Con không tha thứ cho tội danh đó, con nghĩ giết người là man dợ. Con chỉ bác bỏ việc đưa ra lý lẽ để tiếp tục giết người. Lúc này ông trùm nói nhỏ nhưng thân ái hơn. Giả sử nạn nhân là người con yêu thương, nằm dưới nấm mồ. Nó vĩnh viễn không còn ở trên đời. Chúng ta sẽ không còn được thấy khuôn mặt nó, sẽ không còn nghe giọng nói của nó, không còn chạm được vào da thịt nó. Nó nằm trong bóng tối không còn biết đến chúng ta và thế giới của chúng ta. Chấm, tất cả im lặng lắng nghe trong khi lão tập thêm ngụm rượu. Nào Nicole của ba, hãy nghe ba, khách hàng của con, kẻ giết người của con, bị tuyên án tù chung thân. Y sẽ phải nằm nhà đá hay nhà thương điên cho đến hết đời. Nhưng sáng sáng y vẫn thấy mặt trời mọc, y vẫn thưởng thức đồ ăn nóng, y vẫn nghe nhạc, máu vẫn chảy dần dật trong huyết quản y và làm y phấn chấn với đời. Những người thân yêu của y vẫn ôm hôn y, ba biết thậm chí y còn đọc sách, học nghề thợ mộc để đóng bàn ghế. Tóm lại, y vẫn sống. Vậy là không công bằng. Nicole cương quyết, nàng không hề nao núng. Ba à, với vật nuôi trong nhà ba đâu có cho chúng ăn thịt sống. Ngay cả người thôi ba cũng không cho, không thì chúng còn đòi nhiều hơn ấy chứ. Chúng ta càng giết nhiều bao nhiêu thì càng dễ dàng quen với việc giết chóc bấy nhiêu. Ba không thấy thế sao? Khi lão không trả lời nàng lại hỏi, làm sao ba có thể quyết định cái gì là công bằng cái gì là không công bằng? Ba sẽ chia ranh giới ở đâu? gocchuyenaudio.com. Đây quả là một thách đố nhưng phần nhiều mang tính biện minh để hiểu được toàn bộ những năm tháng hoài nghi của nàng về lão. Tất cả chờ đợi cơn giận dữ của lão trước những lý lẽ sắc sược của nàng. Nhưng thật bất ngờ, lão vẫn giữ được thái độ bỡn cợt. Ba cũng có những lúc mềm yếu, lão nói. Nhưng không bao giờ ba cho phép một đứa con phán xét cha mẹ. Con trẻ chỉ biết ăn theo và sống bằng những chịu đựng của chúng ta. Ba coi mình là một người cha hoàn hảo. Ba đã nuôi dạy ba con, những trụ cột của xã hội, có tài, có năng lực và thành đạt, lại không hoàn toàn bất lực trước số mệnh. Trong các con có đứa nào trách cứ ba không? Đến đây Nicole không còn giữ được bình tĩnh. Không, nàng nói, là bậc sinh thành không ai có thể trách cứ ba. Nhưng ba có một vài thiếu sót, chỉ có người nghèo mới bị treo cổ, người giàu thừa sức xoay sở để thoát án tử hình. Lão ném vào Nicole một cái nhìn nghiêm nghị. Vậy sao con không đấu tranh đòi thay đổi luật định để cho người giàu cũng bị lên đoạn đầu đài cùng người nghèo? Story khoái trá cười rung cả người. Thế thì chỉ còn lại rất ít người trong chúng ta. Và câu nói này cắt đứt sự căng thẳng. Đức tính tốt nhất của loài người là lòng nhân từ, Nicole nói. Một xã hội văn minh không lượng thứ cho con người, nó chỉ cố tránh trừng phạt trong chừng mực hệ thông tư pháp cho phép. Chỉ đến lúc này ông trùm mới đánh mất vẻ bỡn cợt của mình. Con lấy đâu ra những ý tưởng như vậy hả? Lão hỏi, chúng tự mãn, hèn kém hơn thế nữa, còn có tính báng bổ. Có ai nhẫn tâm hơn Chúa? Chúa không tha thứ cũng không cấm hình phạt. Theo ý người, ở đây có thiên đường và ở đây có địa ngục. Người không xua đuổi khổ đau và buồn tủi trong thế giới của người. Bổn phận của đấng tối cao là thể hiện lòng nhân từ không nhiều hơn mức cần thiết. Vậy con là ai mà ban phát ân huệ dồi dào đến thế? Đấy là thói kiêu ngạo. Con có nghĩ rằng nếu con cũng thánh như thế, con có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn không? Hãy nhớ rằng các thánh chỉ cần thầm thì nguyện cầu lên Chúa, ngay lập tức các ngài có thể làm được như ước muốn nhờ tấm lòng từ vì đạo của chính các ngài. Không, chúng ta chỉ theo đuổi bổn phận của giống người. Nếu không chúng ta còn có thể phạm những tội lỗi lớn đến mức nào? Chúng ta sẽ dâng thế giới này cho quỷ dữ mất. Nicole lặng thinh giận dữ, Valerius và Mark Antonio mỉm cười. Astore cúi đầu như thể đang cầu nguyện. Cuối cùng Nicole lên tiếng. Bà ạ, bà cũng phù phiếm như một người dạy đạo đức vậy. Và chắc chắn ba không phải là tấm gương để noi theo. Một không khí im lặng kéo dài. Mỗi người ngồi đó với những hồi ức về mối quan hệ kỳ lạ của họ với ông trùm. Nicole chẳng bao giờ quá tin vào những chuyện nàng đã nghe được về cha nàng, nhưng nỗi khiếp sợ chúng gây ra là có thật. Mark Antonio nhớ là một trong các đồng nghiệp của gã tại đài truyền hình đã hỏi một cách lén lút. Ông già mày đối xử với mày và hai đứa kia ra sao? Cân nhắc câu hỏi một cách cẩn thận vì biết rằng tay này muốn ám chỉ đến oai danh của cha mình, Mark Antonio đã trả lời hết sức nghiêm chỉnh. Ông thân mật với tụi tao có cỡ. Valerius lại nghĩ cha gã giống với viên tướng cấp trên của gã đến nhường nào. Họ là những người sẵn sàng đạt tới mục đích mà không có bất kỳ một đắn đo nào về mặt đạo đức, không có bất kỳ nghi ngờ nào về bổn phận của mình. Những mũi tên lao đến mục tiêu của họ bao giờ cũng nhanh đến chết người và chính xác. Gocchuyenaudio.com Với Astore thì lại khác, ông trùm luôn tỏ ra trìu mến và tin tưởng chàng. Chàng cũng là người duy nhất ngồi tại bàn ăn này biết rõ danh tiếng của lão là có thật. Chàng nhớ lại 3 năm trước khi chàng quay về sau những năm tháng tha hương của mình, lão đã hướng dẫn chàng cẩn thận. Lão bảo chàng, một người ở tuổi ta có thể chết chỉ bởi vấp chân vào cửa hoặc bởi một cái nốt ruồi trên lưng, hay chỉ vì một gián đoạn nhịp đập trái tim mình. Thật lạ, con người ta chẳng thể nào biết được cái chết sẽ đến lúc nào trong đời mình. Cũng chả sao, con người không cần có kẻ thù nhưng phải có dự định. Ta sẽ để cháu làm người thừa kế chính các nhà băng của ta. Lý do là thế này, có những tập đoàn nào đó muốn mua các nhà băng ấy, một trong số đó do Tổng lãnh sự Peru chỉ đạo. Chính phủ liên bang vẫn tiếp tục điều tra ta theo luật RICO nên người ta có thể chụp các nhà băng của ta. Thật là một việc làm mỹ mãn dành cho chúng. Chúng sẽ chẳng tìm thấy gì. Còn bây giờ, chỉ dẫn của ta cho cháu là không bao giờ được bán các nhà băng. Chúng sẽ càng sinh lời và mạnh hơn theo thời gian. Cũng theo thời gian, quá khứ sẽ bị quên lãng. Nếu có gì không ổn xảy ra, cháu hãy gọi cho ngài Pryor đến giúp với tư cách một nhà quản lý. Cháu chưa biết rõ ông ấy. Một người rất có năng lực và được hưởng lợi quá nhiều từ các nhà băng, ông ấy trung thành với ta. Còn nữa, ta sẽ giới thiệu cháu với Benito Craxi ở Chicago, một người có tiềm lực vô tận và cũng có lợi nhiều từ các nhà băng. Đó cũng là một người đáng tin cậy. Đồng thời ta sẽ giao cho cháu một lĩnh vực kinh doanh phức tạp, đơn giản là để cháu điều hành và mang lại cho cháu một cuộc sống tốt đẹp. Với tất cả việc này, ta trao cho cháu trách nhiệm bảo đảm an toàn và cuộc sống sung túc cho các con ta. Đây là một thế giới tàn nhẫn và ta đã nuôi dạy chúng thành những người trong sạch. 3 năm sau, bây giờ đây Astore đang suy ngẫm những lời này. Thời gian trôi qua và hiện tại những việc làm của chàng dường như không còn cần đến nữa. Thế giới của John April không thể sụp đổ, nhưng Nicole chưa hoàn toàn kết thúc cuộc tranh luận, thế còn giá trị của lòng nhân từ. Nàng nói với cha, cha có biết những người cơ đốc giáo cổ vũ điều gì không? Ông trùm trả lời không do dự, lòng nhân từ là một sự yếu đuối, là khát vọng vươn tới những quyền lực mà ta không có được. Những kẻ thể hiện lòng nhân từ đã xúc phạm nạn nhân đến mức không thể tha thứ được và đấy không phải là bổn phận của chúng ta trên trái đất này. Vậy là ba đâu cần lòng nhân từ? Nicole hỏi, không cần, lão nói. Ba không tìm kiếm nó và cũng không cần đến nó. Nếu phải cần đến nó, ba sẽ chấp nhận hình phạt dành cho tất cả các tội lỗi của mình mất. Cũng tại bữa ăn này, đại tá Valerius Sapro mời cả gia đình tham dự buổi lễ lần đầu của cậu con trai 12 tuổi tại New York sau đó 2 tháng nữa. Vợ gã cứ năn nỉ phải tổ chức thật đàng hoàng tại nhà thờ họ. Việc nhận lời mời là một thay đổi mới trong tính cách của ông trùm. Và thế rồi vào một trưa chủ nhật lạnh giá tháng 12 sáng một màu chanh, gia đình April lên đường tới St. Patrick trên đại lộ 5, nơi ánh mặt trời lấp lánh in bóng ngôi nhà thờ lớn ấy xuống những đường phố xung quanh. Trùm Raymond April, Valerius cùng vợ, Mark Antonio, người vẫn khao khát một chuyến đi ngắn, và Nicole lộng lẫy trong bộ đồ đen quan sát Đức Hồng Y giáo chủ làm thánh lễ. Góc chuyện audio.com. Nhìn đám con trai bước vào tuổi dậy thì, đám con gái bước vào tuổi cập kê mặc áo dài trắng có những tua bằng lanh đỏ trang trí xung quanh đang bước xuống lối đi giữa các hàng ghế trong khi các thiên sứ bằng đá quan sát chúng, xác nhận chúng sẽ phụng sự Chúa đến hết đời quả là một niềm vui ngọt ngào và bí ẩn. Nicole ứa nước mắt dù nàng chẳng tin vào những gì Đức Hồng Y đang nói. Nàng cười với chính mình, bên ngoài thềm nhà thờ bọn trẻ cởi bỏ áo choàng để lộ ra những bộ quần áo được cất giữ lâu ngày. Đám bé gái mặc những bộ váy đăng ten trắng mỏng manh dệt theo kiểu mạng nhện. Đám bé trai trong những bộ vest màu đen áo sơ mi trắng kết nơ đỏ trên cổ để xua đuổi quỷ dữ. Trùm April nổi bật trong nhà thờ Astore một bên, Mark Antonio phía bên kia. Valerius và vợ đầy tự hào đang cầm chiếc áo dài của cô con trai trong khi một tay phó nháy bấm nhanh kiểu ảnh. Ông trùm bắt đầu bước xuống thềm một mình, lão hít thở khí trời. Một ngày tuyệt đẹp, lão thấy phấn chấn và tỉnh táo. Khi đứa cháu vừa được làm lễ bước lên ôm hôn lão trìu mến xoa đầu nó và đặt vào lòng bàn tay nó một đồng tiền vàng lớn món quà truyền thống trong ngày lễ này. Rồi với một bàn tay hào phóng, lão lấy từ trong túi áo khoác ra một nắm tiền vàng loại nhỏ hơn phát cho lũ trẻ. Lão lấy làm hài lòng bởi tiếng reo hò hân hoan của chúng, bởi được đến chính thành phố này, nơi có những tòa cao ốc bằng đá xám duyên dáng như những hàng cây. Lão đồng đỉnh một mình, chỉ có Astore đi sau vài bước. Lão nhìn xuống bậc thềm lát đá phía trước rồi dừng lại trong giây lát. Đúng lúc đó một chiếc xe màu đen to tướng đỏ xịt lại cứ như để đón lão vậy. Sáng chủ nhật đó, ở Brightwater, Hescope dậy sớm rồi đi nhận tin và báo y giấu chiếc xe đánh cắp vào gara, một chiếc xe du lịch màu đen to đùng chất đầy súng, mặt nạ và thùng đạn. Y kiểm tra lốp xe, đầu máy và đèn chiếu hậu. Tất cả đều hoàn hảo. Y quay gót vào nhà để đánh thức Frankie và Stace, nhưng rõ ràng chúng đều đã dậy và Stace đã pha xong cà phê. Chúng lặng lẽ ăn sáng và đọc tờ New York Times. Frankie kiểm tra điểm số của đội bóng trường đại học. Vào lúc 10 giờ Stace hỏi Hescope, xe sẵn sáng chưa? Và Hescope trả lời, tất cả đã sẵn sàng. Chúng lên xe phóng đi. Frankie ngồi băng ghế trước cùng Hescope, Stace ngồi băng sau. Vào thành phố mất nước một tiếng đồng hồ nữa. Điều quan trọng là phải đúng giờ. Trên xe Frankie kiểm tra lại súng. Stace đeo thử một chiếc mặt nạ, những quả đạn màu trắng đục được cột chặt vào đầu những sợi dây để chúng có thể quấn quanh cổ cho đến khi phải gỡ ra vào thời điểm cuối cùng. Trên đường vào thành phố chúng nghe opera qua radio. Hescope là một tài xế tuyệt hảo, thận trọng, vững vàng, không phóng nhanh vượt ẩu. Y luôn chừa một khoảng trống vừa phải ở trước và sau xe. Stace lầm rầm thán phục làm vơi bớt một phần căng thẳng. Bọn chúng đều căng thẳng nhưng không hề lo lắng. Chúng biết chúng phải hoàn thành, chúng không thể sai sót. Hescope lái xe từ từ len lỏi qua thành phố, hình như y đều bắt kịp mỗi lần đèn xanh. Sau đó y rẽ vào đại lộ 5 và dừng xe tại một nửa dãy nhà tính từ cửa lớn của nhà thờ. Chuông nhà thờ bắt đầu rung, âm thanh vang dội vào những tòa nhà chọc trời xung quanh. Hescope khởi động lại động cơ, cả ba tròn mắt nhìn đám trẻ đang ùa ra đường phố. Điều này làm chúng lo lắng. Stace thì thầm, Frankie, bắn vào đầu nhé. Rồi chúng thấy trùm April bước ra đi vượt lên trước đám đông. Lão bắt đầu bước xuống thềm, góc chuyện audio.com. Hình như lão nhìn thẳng vào bọn chúng, mặt nạ Hescope ra lệnh, y nhẹ nhàng tăng tốc còn Frankie đặt tay lên chốt cửa. Tay trái gã lăm lăm khẩu Uzi, sẵn sàng phóng xuống vỉa hè. Chiếc xe tăng tốc và dừng phát lại khi trùm April xuống đến bậc thềm cuối cùng. Stace lao từ băng ghế sau xuống đường, chiếc xe nằm giữa gã và mục tiêu. Bằng một cử động mau lẹ gã kê súng lên nóc xe. Gã bắn bằng cả hai tay, và chỉ xiết cò hai lần. Viên đạn thứ nhất găm chính giữa trán ông trùm, viên thứ hai xé toang cổ họng lão. Máu lão phun ra khắp vỉa hè, rải những giọt hồng lên ánh nắng vàng. Cùng lúc đó Frankie, vẫn đứng trên hè phố, bắn một loạt đạn dài từ khẩu Uzi của gã qua đầu đám đông. Sau đó cả hai nhảy lên xe và Hescope rú ga lao đi. Vài phút sau chúng đã phóng qua đường hầm để tới một sân bay nhỏ, ở đó một máy bay phản lực của tư nhân đang chờ đưa chúng ra nước ngoài. Khi tiếng súng thứ nhất vang lên, Valerius xô vợ con xuống đất và lấy thân mình che cho họ. Đúng là gã không biết chuyện gì đang xảy ra. Nicole cũng vậy, nàng kinh hãi nhìn cha. Mark Antonio nhìn xuống mà không thể nào tin được. Thực tế này khác hẳn với những hư cấu cho sàn diễn trong những thảm kịch trên TV của gã. Phát đạn bắn vào trán cha gã đã bửa đôi đầu lão như bửa một quả dưa đến nỗi có thể thấy óc và máu sóng sánh bên trong. Phát đạn bắn vào cổ lão thì cắt phăng ra một tảng thịt lởm chởm đến nỗi nom lão cứ như thể bị chém bởi một con dao hàng thịt. Và cơ man nào là máu trên vỉa hè quanh xác lão. Nhiều máu hơn người ta có thể tưởng tượng trong cơ thể một con người. Mark Antonio nhìn thấy hai gã đàn ông đeo mặt nạ thấy cả súng trên tay chúng, song gã như bị tê liệt vì cú sốc. Thậm chí còn không thể nói được chúng là da đen hay da trắng, cởi chuồng hay mặc quần áo đàng hoàng. Chúng hẳn phải cao đến 10 bộ chứ chẳng chơi. Trái lại, Astore đã cảnh giác ngay khi chiếc xe du lịch màu đen dừng lại. Chàng thấy Stes khai hỏa và cho rằng gã bóp cò bằng tay trái. Chàng cũng thấy Frankie khai hỏa khẩu Uzi và gã này rõ ràng thuận tay trái. Chàng nhớ đã thoáng thấy gã lái xe, một kẻ có cái đầu trông nặng nề. Hai tay súng di chuyển với vẻ lẹ làng của những vận động viên được huấn luyện tốt. Lúc nhảy xuống vỉa hè chàng đã vươn tay để kéo chùm April nằm xuống với chàng nhưng chàng chậm chưa đầy một giây. Và bây giờ người chàng đẫm máu lão. Sau đó chàng thấy bọn trẻ di chuyển như một cơn lốc kinh hoàng, tâm cơn lốc là một dấu chấm đỏ to tướng. Bọn trẻ đang gào thét, chàng thấy April nằm vắt trên thềm như thể cái chết đã rút đi bộ xương của lão. Và chàng cảm thấy hãi hùng về tất cả những gì có thể đến với chàng, đến với những người chàng yêu thương nhất. Nicole bước tới đứng bên xác cha, gối nàng khuỵu xuống trái với ý muốn của nàng, và nàng quỳ bên cha. Trong im lặng nàng đưa tay chạm vào cái cổ đẫm máu của cha. Rồi nàng khóc tựa hồ nàng sẽ khóc như thế này mãi mãi. 1. Pro bono, làm dịch vụ chuyên môn thuần túy, không phục vụ mục đích từ thiện hay lợi ích công cộng. Cách chương.